Chương 2365, giết đến tận thân vương phủ. Phô thiên cái địa chỉ trích thanh âm lao qua, Trần Phong bị bọn hắn thôi táng, nhục mạ, thậm chí có người nhặt lên hòn đá đánh tới hướng Trần Phong. Bọn hắn đại bộ tờ HN đều là bình dân, có rất nhiều người thậm chí đều ngay cả một điểm tu vi đều không có. Trần Phong nếu như muốn giết bọn hắn, muốn xuất thủ, dễ dàng liền có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Nhưng Trần Phong lại đứng ở nơi đó không động đậy chút nào. Nếu là đối mặt địch nhân thời điểm, bọn hắn dám như thế làm nhục Trần Phong, Trần Phong sẽ không chút do dự chạm giết bọn hắn. Nhưng Trần Phong hiện tại đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì phản kháng, hắn chỉ là mặt mũi tràn đầy đờ đẫn, mặc cho bọn hắn làm nhục. Thấy cảnh này, chấn được cao thanh hô nói, tranh thủ thời gian thối lui, thối lui, thắng bại là chuyện thường bình ra, nhân mạng hao tổn càng là bình thường. Các ngươi làm nhục như vậy đại tướng quân, là mục đích gì xứng đáng đại tướng quân sao? Hắn dẫn người muốn đem bọn hắn đẩy ra, mà Trần Phong lại là chậm rãi lắc lắc đầu. Ta bà con của bọn hắn, bà trượng phu của các nàng, đem bọn hắn cha mang đi, nhưng không có đem nó nhóm cho hoàn chỉnh mang về. Ta có tội ai? Trần Phong bỗng nhiên ngửa thiên gào thét, người chung quanh đều là bị Trần Phong cái này đột nhiên bạo phát giống to một tiếng dọa sợ. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn Trần Phong. Trần Phong thật sâu hút miệng khí, đồng nhiên mặt hướng đám người, lớn tiếng hô nói, các vị, ta có lỗi với các người, ta Trần Phong, tại tâm hổ thẹn nhưng là, ta cu nở dê tại hết sức bổ cứu. Thứ nhất, các ngươi cu nở dê tuyệt đối không cần lo lắng trợ cấp vấn đề, mỗi một vị chiến tử binh lính, đều đưa trợ cấp chí ít 1000 nở khối huyền hoàng thạch. 1000 nở khối huyền hoàng thạch, đám người nghe được cái số này về sau, đều là lộ ra không dám tin thần sắc. Một người trong đó hỏi, đại tướng quân, cái này, ngài không phải cùng chúng ta nói dơn á? Trần Phong theo dõi hắn, cu nở dê nhìn chằm chằm tất cả mọi người, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta cái này tuyệt đối không phải nói cười, ta Trần Phong nói được thì làm được, lời ra tất thực hiện. Lập tức, nơi này trong nháy mắt liền trở nên an tĩnh lại. Không ít người trong mắt đều là lộ ra một vòng hào quang, 1000 nở khối huyền hoàng thạch, đây chính là dòng dã 1000 nở khối huyền hoàng thạch nha. Đầy đủ bọn hắn ở chỗ này an nhiên sinh hoạt mấy trăm năm, thậm chí có thể cho gia tộc của bọn hắn trong vòng một đêm liền biến thành hào phú gia tộc. Cái này trợ cấp, có thể nói là cực kỳ phong phú, mà cái này vẫn chưa hết. Trần Phong nhìn lấy bo nở hà nở, lại là nói ra, ai nếu là lao vô sở y đi hẹn nọc chỉ for old man, ta Trần Phong thay hắn nuôi, ai? Hai tử nếu là không người nuôi dưỡng, ta Trần Phong cũng thay hắn nuôi thiên vũ quân, từ đó về sau chính là của các ngươi nhà. Các ngươi có thể ở tại cái này trong đại doanh, mà các ngươi mỗi tháng cũng có thể đúng hạn từ nơi này dẫn tới một phần lương tiền. Trần Phong âm thanh, âm vang hữu lực, ta Trần Phong, tuyệt đối sẽ không để mỗi một vị đi theo ta huynh đệ chết không nhắm mắt. Huynh đệ của ta cha mẹ, đúng vậy ta cha mẹ, huynh đệ của ta con cái, đúng vậy con gái của ta. Trần Phong âm thanh, vang vọng ở nơi này. Không biết là ai, cái thứ nhất quỳ rạp xuống đất, trong miệng kích động lớn tiếng hô nói, nhiều tạ đại tướng quân trời cao đất rộng tri ân. Đức đám người nhao nhao quỳ xuống, lớn tiếng hô nói, nhiều tạ đại tướng quân. Có người càng là cảm động đến khóc lên. Mà từ trước đến nay không quỳ, nhìn thấy hoàng đế bệ hạ cùng khúc dương lớn trưởng công chúa cũng không từng quỳ xuống Trần Phong, lúc này lại là ẩm vàng quỳ rạp xuống đất, mặt hướng bọn hắn. Hắn mắt hổ rưng rưng, vành mắt đỏ bừng, chư vị, tuyệt đối không nên dạng này, ta Trần Phong đảm đường không nổi các ngươi cái quỳ này. Là ta Trần Phong xin lỗi các ngươi. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ở giữa trở nên vô cùng băng lãnh, nghiêm nghị uống nói, ta thiên vũ quân chi như vậy sự thê thảm, là bởi vì bị người mưu hại, mà bây giờ ta liền muốn đi tìm cái kia phía sau sai xử người tính sổ sách. Các ngươi yên tâm, ta Trần Phong tuyệt đối sẽ không để thiên vũ quân mỗi một vị huynh đệ, mỗi một vị anh linh bạch bạch chết đi, món nợ máu này, ta nhất định thay bọn hắn đòi lại. Đám người nhao nhao hô nói, đại tướng quân. Chúng ta tin tưởng ngươi nói, Trần Phong quay người đi ra ngoài. Mà tại phía sau hắn, những người kia cứ thế sau một lát, cu nở dê tranh thủ thời gian đều theo sau. Bọn hắn đến cũng là lập tức liền để Thiên Nguyên Hoàng Thành trở nên táo động. Tất cả mọi người thấy cảnh này, đều là ngừng ở trong tay sự tình, ngơ ngác nhìn bọn hắn. Chỉ gặp, một tên anh Tuấn Uy Vũ thanh niên đi ở đằng trước, mà tại phía sau hắn, 100000 tên người mặc kim loại chiến giáp chiến sĩ. Mỗi một tên bên ngoài đều là phủ lấy che đậy bào, trên đầu quấn lấy một cây vải, mỗi người trong ngực đều là ôm từng cái bài vị. Mà tại phía sau bọn họ, thì là mấy trăm vạn thần sắc bi thương bách tính đi theo, Một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi rất nhanh, Trần Phong chính là mang người đi tới Trạm Tinh Thân Vương phủ đệ trước đó. Trạm Tinh Thân Vương phủ quy cách cực kỳ hùng vĩ, cơ hồ chiếm cứ không sai biệt lắm có 1/10 thành khu, so hoàng cung quy mô QNZ không nhỏ hơn bao nhiêu. Mà lại, cho dù là ở bên ngoài phủ, đều là nhìn ra được, trong này kiến trúc điêu lương ngọc tòa nhà, quy cách hùng vĩ, cực kỳ xa hoa. Tại phủ đệ bên ngoài, còn có đại lượng tinh nhuệ thị vệ đứng ở nơi đó, từng cái coi trời bằng vùng, ngạo mạn đến cực điểm. Bọn hắn có ngạo mạn lý do, bọn hắn là Trạm Tinh Thân thị vệ của vương phủ, tại toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng trong triều, ngoại trừ hoàng gia thị vệ bên ngoài, bọn hắn chính là thế lực lớn nhất. Bởi vậy, bọn hắn ở bên ngoài luôn luôn cũng là hoành hành bá đạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, làm rất nhiều làm sằng làm bậy sự tình. Lúc này, nhìn thấy Trần Phong xuất lĩnh nhiều như vậy quân binh đi tới, lập tức trên mặt bọn họ thần sắc đều trở nên phi thường khó coi. Bên trong một cái cùng loại với thị vệ thống lĩnh một người như vậy vật, mang người đi tới, hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, lạnh giọng nói ra, ngươi là người phương nào? Trần Phong nhìn lấy hắn, chậm rãi phun ra hai chữ, Trần Phong ổ. Trần Phong trên mặt bọn họ lập tức thần sắc đọc lại. Hiện tại Thiên Nguyên Hoàng trong triều, có ai chẳng biết đạo Trần Phong hai chữ này, có ai chẳng biết đạo sự cường đại của hắn cùng công tích. Tên thị vệ kia thủ lĩnh trên mặt thần sắc lập tức hơi trở nên dịu đi một chút, nhưng vẫn như cũ là ngạo mạn vô cùng. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, không nhịn được nói ra, ngươi đây là tới làm gì mang theo nhiều người như vậy đến thân vương phủ, là muốn tạo phản sao? Một đỉnh chụp mũ trước hết giam lại. Mà để hắn cảm thấy khiếp sợ là Trần Phong trả lời. Trần Phong mỉm cười, theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, nếu là hôm nay cái này kết quả không thể để cho ta đờ ơ ý, ta không ngại tạo phản cái gì. Bọn này thị vệ đầu tiên là chấn kinh, sau đó sau một khắc chính là nổi giận. Thứ gì ngươi tính là thứ gì cũng dám tại Trạm Tinh Thân Vương phủ trước mặt nói câu nói này? Một người thị vệ chỉ Trạm Tinh Thân Vương phủ cái kia cao lớn cổng trào, nhe răng cười nói ra, hoát con, thấy rõ ràng, nơi này là Trạm Tinh Thân Vương phủ, là Thiên Nguyên Hoàng triều ngoại trừ bên ngoài hoàng cung có quyền thế nhất địa phương, ngươi dám ở loại địa phương này nói loại lời này, thật sự là không sợ gió lớn chuẩn lưỡi đầu? Có thị vệ trực tiếp chỉ Trần Phong cái mũi nhục mạ nói, cu nở dê không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình một cái dân đen mà thôi, khẩu xuất của ngôn.